dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 293, chúng ta, phải chăng là đã gặp nhau ở nơi nào? Góc truyện audio.com. Không tốt, hoàng thượng, ngài trúng độc, mới vừa rồi trên người cô nương có độc, giờ phút này tất cả độc đều truyền sang người ngài. Cùng với lời nói của Trình Ngự Y, sắc mặt Lý Thường lúc này đại biến. Lập tức, cả thân thể đều mềm nhũn, liền té trên mặt đất. Hoàng thượng, Lý Thường mở miệng, mặt mày thê lương, hàng nước mắt chảy xuống hai gò má. Đối với khuôn mặt thê lương của Lý Thường, Huyền Lăng Thương chỉ ngây ra một khắc. Cuối cùng, huyết mâu động lòng người, lẳng lặng rơi xuống người nữ nhân mà mình đang gắt gao ôm trong ngực. Bạc môi hơi mở ra, Nhạc Nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Huyền Lăng Thương mở miệng, ở trong giọng nói, đều là vui mừng sung sướng, nhìn vào nữ nhân trong lòng ánh mắt đều thâm tình ôn nhu. Chân quý nhất, chính là đôi mắt ôn nhu của đế vương, cũng là thứ mà nữ nhân nào cũng mơ ước, nhìn khuôn mặt tái nhợt, môi cũng dần trở nên tím tái. Hiển nhiên độc đã nhập sâu vào người nam nhân, Lý Thường và Trình Ngự Y thấy vậy, trong lòng càng lặng nề. Khổ sở, Trình Ngự Y, hoàng thượng có thể cứu được hay không? Mặc dù biết được đáp án, nhưng Lý Thường vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi. Trình Ngự Y nghe vậy, mặt mày nặng nề lắc lắc đầu. Độc này chính là độc hạt tử, độc tính rất mạnh, hơn nữa hoàng thượng vì cứu cô nương này nên đã trúng độc. Độc đã ngấm vào người, khó cứu. Nghe được lời nói của Trình Ngự Y, Lý Thường mặt mày thê lương. Hoàng thượng, đối với mặt mày buồn đau của Lý Thường, Huyền Lăng Thương lại phảng phất không biết. Giờ phút này, ánh mắt của hắn, chính là gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong lòng. Thâm tình ôn nhu, có lẽ, hắn sau này không còn cơ hội nhìn nữ nhân trong ngực như bây giờ nữa. Như vậy hiện nay, để cho hắn nhìn thật kỹ vật báu này lần cuối để khắc thật sâu hình bóng của nàng vào trong lòng của mình. Trong lòng Huyền Lăng Thương thầm nghĩ, không khỏi vươn cánh tay thon thả, nhẹ nhàng vấn tóc trên trán nữ nhân qua sau mang tai. Động tác ôn nhu vô cùng, phảng phất như đang che chở vật phẩm chân quý. Lý Thường và Trình Ngự Y thấy vậy, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Hoàng thượng, ngài trước tiên nên ăn đan dược này đi, tuy không thể giải chất độc trên người của ngài, ít nhất có thể đè nén để ngài giảm bớt không ít thống khổ. Trình Ngự Y mở miệng vừa nói, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bình dược, đổ ra một viên thuốc, đưa cho Huyền Lăng Thương. Huyền Lăng Thương nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ ăn vào. Thấy vậy, Trình Ngự Y thở dài một hơi, sau đó đi theo Lý Thường từ từ rời đi, khiến trong đình chỉ còn hai người. Đồng Nhạc Nhạc không biết chính mình đã mê man bao lâu, chỉ cảm thấy hình như có người ở bên người nàng. Trong lòng nghi hoặc, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu vừa nhìn, là một huyết mâu vô cùng thâm tình, đôi mắt nam nhân, dịu dàng sủng ái như thế, phảng phất đang chăm chú nhìn nữ nhân chính mình yêu mến. Khiến trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhói lên một cái. Trong lòng cảm giác vô cùng kỳ lạ, chỉ cảm thấy, đôi mắt nam nhân, rất quen thuộc, hình như đã gặp qua đôi mắt này ở đâu đó. Chỉ là, hiện tại nàng nghĩ như thế nào, đều không thể nhớ được đã gặp ở đâu. Chính là, nhìn thấy ánh mắt nam nhân nhìn nàng, thâm tình như thế, phảng phất, hắn như biết nàng, nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc không khỏi mở ra. Nhẹ nhàng hỏi nhỏ, chúng ta, phải chăng đã gặp nhau? Chúng ta quen biết nhau sao? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, trong âm thanh mang theo vài phần không xác định. Ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, càng là xa lạ lại nghi hoặc, nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, lại thấy Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy nghi hoặc không giải thích được. Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ôm chặt nữ nhân này, không bao giờ chia lìa nữa. Nói cho nàng, hắn có rất nhiều thứ muốn nói với nàng, chỉ là, nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại một cái. Trong lòng như có một tảng đá đè vào, khiến hắn sắp sửa nghẹt thở, cắt gao nhìn vào đôi mắt tràn đầy nghi hoặc ngây thơ của thiếu nữ. Huyền Lăng Thương trầm lặng một khắc, bạc môi mở ra, trầm giọng nói, không, chúng ta, không quen nhau, phải không, thì ra chúng ta không quen nhau sao? Nghe được lời này của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác mất mát và nghi hoặc. Dù sao, nàng rốt cuộc cảm giác được ánh mắt nam nhân nhìn nàng. Hình như đã biết nàng, nhưng mà tại sao hắn lại nói không quen nàng, liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc không giải thích. Huyền Lăng Thương phảng phất nhận thấy được suy nghĩ trong lòng của nàng. Huyết mâu động lòng người, chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức, bạc môi hé ra, mở miệng nói, chỉ là, ngươi rất giống một người mà ta biết, rất giống người mà ngươi biết. Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, mặt mày nghi hoặc, người kia có quan hệ gì với ngươi? Lời này của Đồng Nhạc Nhạc, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, sau khi nàng vừa dứt lời, nhìn thấy nam nhân trầm lặng, trong lòng không khỏi vô cùng ảo não. Chính mình như thế nào lại nhiều chuyện, những việc riêng tư này đáng ra mình không nên hỏi mới đúng. Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc ảo não, Huyền Lăng Thương nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, trầm lặng một khắc, lập tức, lại nhìn thật sâu vào đôi mắt của Đồng Nhạc Nhạc, ánh mắt sâu thẳm, phức tạp, bạc môi hé mở, gần từng tiếng, từ từ nói, nàng là nữ nhân ta yêu nhất, nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp lại kiên định vô cùng, nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc không biết sao, trong lòng không khỏi thắt lại một cái, chỉ cảm thấy, trong lòng phảng phất đánh nghiêng ngũ vị bình, các loại tư vị nổi lên trong lòng, Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Tại sao vừa đối diện nam nhân trước mắt này, trong lòng luôn nảy lên một chút cảm giác quái dị, cái loại cảm giác này, thật giống như tâm can mình bị lời nói của nam nhân này trở nên không thể khống chế được. Nàng, rốt cuộc là làm sao vậy? Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc không thôi. Chỉ là, cho dù nàng cố gắng suy nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra một nguyên nhân. Chỉ cảm thấy, mỗi lần cố gắng suy nghĩ, đầu luôn đau, phảng phất như bị ngàn cây kim đâm vào. Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc cũng không suy nghĩ. Mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy khung cảnh bốn phía lạ lẫm, mới nhớ tới cái gì đó liền mở miệng hỏi, ồ, đây là nơi nào? Mới vừa rồi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, mặt mày nghi hoặc, chỉ thấy bốn phía đều bị nước bao quanh. Nơi này, chính là một cái đình ngắm cảnh. Hồi tưởng trước đây, nàng cùng bọn người Độc Cô Ngạo Phong tại Bách Bảo Hối, bị một đám hắc y tập kích. Sau này, Độc Cô Ngạo Phong liền mang theo nàng rời Bách Bảo Hối. Cũng không ngờ lại gặp một đám đại hán che mặt, đám đại hán kia dốc sức truy đuổi Độc Cô Ngạo Phong. Hiển nhiên là muốn đưa Độc Cô Ngạo Phong vào chỗ chết. Cuối cùng, Độc Cô Ngạo Phong vì bảo vệ nàng mà bị thương, nhưng nàng không cẩn thận lại rơi xuống hồ. Những chuyện tiếp theo nàng đều không biết, liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc. Huyền Lăng Thương nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nghi hoặc của Đồng Nhạc Nhạc, chỉ khẽ mở bạc môi, đem những chuyện mới xảy ra vừa rồi nói ra, mới vừa rồi ta thấy ngươi rơi vào trong nước, liền nhảy vào trong nước cứu ngươi lên. Huyền Lăng Thương mở miệng, lời ít mà ý nhiều nói. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là nhẹ nhàng nhíu mày, cúi đầu nói, à, thì ra là thế. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng vừa nói. Sau một khắc, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, khiến Đồng Nhạc Nhạc cau đôi mày lại, không khỏi giật mình la lên thành tiếng. Ái, đau quá, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng hô nhỏ một tiếng, lập tức đưa tay nhẹ nhàng bưng cánh tay, mặt mày thống khổ, thấy Đồng Nhạc Nhạc mặt mày thống khổ, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại một cái. Lập tức, mày kiếm nhăn tít. Không hề nghĩ ngợi, liền giật mình la lên thành tiếng. Ngươi có sao không? Huyền Lăng Thương mở miệng. Trên mặt đều lo lắng. Không che giấu chút nào. Đồng Nhạc Nhạc vốn mặt mày thống khổ. Sau khi nghe được lời này của nam nhân, lại thấy trên mặt nam nhân kia không che giấu chút nào lo lắng căng thẳng. Trên mặt không khỏi sửng sốt. Đau đớn trên cánh tay đều quên hết. chỉ cảm thấy, nam nhân trước mắt này, khiến cảm giác của nàng, rất quái dị, rốt cuộc cảm giác được, bọn họ trước đây, đã biết nhau, nghĩ tới đây, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Đồng Nhạc Nhạc, càng gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng của nam nhân. Đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc hé mở, nhẹ nhàng hỏi nhỏ, chúng ta trước đây, thật sự không bia nhau hay sao? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, mặt mày nghi hoặc, mặc dù, nam nhân này nói, nàng cùng nữ nhân hắn yêu giống nhau, nhưng mà dáng vẻ lo của nam nhân dành cho mình, luôn cho nàng một loại ảo giác, vậy chính là, bọn họ trước đây đã biết nhau, nam nhân này yêu thương nữ nhân sâu sắc, là nàng giống nhau, liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, Huyền Lăng Thương vốn mặt mày lo lắng căng thẳng, sau khi nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, trong lòng không khỏi giật nảy lên một cái, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ đau được. Giờ khắc này, hắn cỡ nào muốn hung hăng ôm thiếu nữ này vào trong lòng, lại kể cho nàng một năm vừa qua, hắn nhớ nàng đến nhường nào, lại hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia của nàng mà mình thèm thuồng đã lâu. Đền bù hắn một năm đau khổ tương tư, chính là, thời gian của hắn không còn nhiều, mong muốn để cho nàng biết chân tướng, sống trong thống khổ cùng áy náy, chẳng bằng cứ như bây giờ, nàng cái gì cũng không biết, để nàng sau này có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, sau này, coi như hắn thật sự đã chết, nàng cũng sẽ không khổ sở. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương không khỏi hung hăng kiềm chế cay đắng đau nhức trong lòng. Bạc môi hé ra, mở miệng nói, không, chúng ta, thật sự không biết nhau. À, được rồi, nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc mặc dù nghi hoặc mất mát, chỉ là, vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Mới vừa rồi cảm ơn công tử cứu mạng, ta gọi là duy nhất, không biết xưng hô với công tử như thế nào. Mặc dù nam nhân trước mắt nói, bọn họ trước đây chưa từng gặp nhau, không biết tại sao, Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên muốn ở bên cạnh nam nhân này. Hiểu rõ nam nhân này, bởi vì, nam nhân này, cho nàng cảm giác vô cùng đặc biệt, phảng phất, thật lâu trước đây, bọn họ cũng đã biết nhau. Hơn nữa, trên người nam nhân này cho nàng một loại cảm giác an toàn. Phảng phất, coi như trời có sụp đổ xuống, chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng liền cái gì đều không cần sợ hãi. Đối với điều này, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc không thôi. Dù sao, loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, hơn nữa, cho tới bây giờ cũng không có người nào cho nàng loại cảm giác này. Giờ phút này, nàng chỉ muốn ở bên cạnh nam nhân này, thật tốt hiểu rõ hắn thôi. Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, Huyền Lăng Thương nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, khuôn mặt tuấn tú có hơi sửng sốt, lập tức trầm lặng một khắc, bạc môi hé mở, nhạt nhòa nói, cứu người không mong báo đáp, ta và ngươi chỉ tình cờ gặp nhau, cần gì phải hỏi tên đây? Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu nhạt nhòa, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, cũng dần dần bắt đầu xa cách hơn. Cảm giác được biến hóa trên người nam nhân, khiến Đồng Nhạc Nhạc rất kỳ quái. Rõ ràng, nam nhân này mới vừa rồi đối với nàng phi thường căng thẳng sốt ruột lo lắng. Tại sao hiện tại, lại bắt đầu xa lánh nàng? Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, còn không chờ Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói. Chỉ thấy Huyền Lăng Thương, phảng phất nhận thấy được cái gì đó. Huyết mâu động lòng người nhìn về phía rừng rậm cách bọn họ không xa. Ánh mắt sắc bén như đao, người tìm ngươi đã đến, à, nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, lập tức, liền theo ánh mắt của Huyền Lăng Thương nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, vài đạo bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bên này. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, nhận ra là Độc Cô Ngạo Phong, nghĩ đến, nàng mới vừa rồi rơi vào hồ, Độc Cô Ngạo Phong khẳng định lo lắng. Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, lại thấy Huyền Lăng Thương, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, lập tức, liền ra bên ngoài đình nghỉ mát, hiển nhiên, là muốn rời khỏi đây. Nhìn thấy bóng dáng nam nhân, Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhói mạnh một cái, bắt đầu bối rối, lòng dạ rối bời, phảng phất đối với nàng mà nói, món đồ cực kỳ quan trọng sắp sửa biến mất. Trong lòng như có một đạo âm thanh, không ngừng hô lên, không thể để cho hắn rời đi, không thể để cho hắn rời đi. Trong lòng bối rối kích động, Đồng Nhạc Nhạc đứng lên từ trên mặt đất, đi về phía trước, công tử, đừng đi, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng. Lời này, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, trong giọng nói, càng là lộ ra vài phần kinh hoàng. Nghe vậy, nam nhân vốn đưa lưng về phía nàng muốn rời đi, thân thể không khỏi chấn động mãnh liệt, lập tức, phảng phất như bị điểm huyệt, đứng ngây người ở nơi đó. Thấy nam nhân đứng nơi đó, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng là nảy lên một nỗi khó tả không đành lòng. Đồng Nhạc Nhạc biết, đáng ra chính mình không nên làm như vậy. Chỉ là, nàng cũng không thể khống chế nổi tâm can mình. Nàng thật sự không muốn nam nhân này rời đi. Công tử, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, kêu nhỏ, ở trong giọng nói, không che giấu chút nào lưu luyến không rời. Cũng không biết, lời này của nàng, rơi vào trong tai Huyền Lang Thương, khiến hắn đau lòng cỡ nào. Hai chân, phảng phất như mọc rễ trên mặt đất. Đứng ngây ngươi tại đó, giờ khắc này, hắn cỡ nào muốn xoay người lại hung hăng ôm lấy nữ nhân mà hắn yêu thương sâu sắc. Gắt gao ôm nàng, chỉ là, hắn không thể ích kỷ như thế, coi như cho nàng biết chân tướng, bọn họ có lẽ sẽ có vài ngày hạnh phúc, chỉ là, hạnh phúc qua đi, hắn sẽ chết, để lại nàng cô đơn ở trên đời này. Hắn không thể tàn nhẫn như thế, để cho nàng khổ sở mà sống, mặc dù lòng như đao cắt, chỉ là, Huyền Lang Thương gắt gao cắn chặt răng ngọc, lập tức, bạc môi hé mở, làm ra vẻ lạnh lùng nói ra, cô nương, ta và ngươi duyên phận đã hết, sau này sẽ không gặp lại. Huyền Lang Thương mở miệng, giọng điệu lạnh lùng xa cách, có trời mới biết, giờ phút này tâm hắn có bao nhiêu thống khổ, đối với Huyền Lang Thương đau lòng, Đồng Nhạc Nhạc không biết. Nàng càng thêm không hiểu, Huyền Lang Thương đưa lưng về phía nàng, khuôn mặt tuấn mỹ mê hoặc, lại buồn đau thê lương, bàn tay trong ống tay áo, đã sớm nhuộm đỏ bởi máu nhưng hắn sớm đã không còn cảm giác. Sau này không hẹn ngày gặp gỡ chăng? Nghe được lời này của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại một cái. Chỉ là, còn không chờ Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ. Nam nhân đưa lưng về phía nàng, lại rảo bước đi về phía trước, bước đi của nam nhân dứt khoát, không chút nào lưu luyến, gió mát hiu hiu, thổi tới khiến cho ngọn cây lay động vô cùng, càng thổi đem tay áo của nam nhân tung bay, một mái tóc dài đen nhánh giữa không trung vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp mà lại dứt khoát. Bọn họ, kiếp này thật sự duyên phận đã hết sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc buồn bã mất mát. Hai chân, càng là theo bản năng đi tới chỗ nam nhân kia, có một âm thanh, không ngừng ở trong lòng nàng hô lên, không thể để cho hắn rời đi, tuyệt đối không thể, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình hình như bị ma chú. Hai chân không khống chế, theo bản năng đi về hướng nam nhân ly khai, nàng, không muốn hắn rời đi, liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, hai chân càng bước theo hướng nam nhân, tuy nhiên. Vào đúng thời điểm cả người nàng căng thẳng cực độ, một cỗ lực lượng, lại lôi kéo Đồng Nhạc Nhạc trở về. Duy nhất, chậm rốt cuộc tìm được ngươi. Cùng với âm thanh mừng rỡ như điên của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc sau một khắc, liền rơi vào trong một lồng ngực rộng rãi ấm áp. Hoàng thượng, nhìn thấy nam nhân ôm chính mình, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, mặt mày kinh ngạc, cách trương.